Cô giáo à, chúng ta có thể sao? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm học mới bắt đầu. Sân trường, Minh, này nghe nói học hết năm nay đi du học hả Tê? Nó, ai nói mà nghe như thiệt vậy? Còn, chứ gì nữa Tê, nghe nhà mày nói lâu r mà. Nó, năm sau sẽ đi cũng cô biết sẽ ra sao, ở mấy năm. Hai nghĩ tới mà Tê thấy quãi, phải xa nhóm, xa em NG thật sự cô cam tâm. Mình thôi có gì đâu, chán thì em về cô thì hú bọn Tê qua, chỉ sợ ca đó em có bạn mới R quên bọn Tê thôi. Còn, ha đúng R á, sợ nó qua đó vui quá quên tụi mình luôn, lúc đó sợ ở lại đó cô về mới chết á chứ cây. Tụi nó đùa giỡn một lúc thì từ xa một cô gái có gương mặt lạnh lùng đang sải bước trên hành lang, cô mặc một chiếc áo dài trắng, có vài cánh hoa hồng đỏ rực, chiếc áo dài bó sát vào người cô tôn lên dáng đẹp của cô. Lúc này thằng Minh quay ca thấy đầu tiên liền bảo. Mình, tụi bay nhìn kìa, nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cô đang đi, tụi nó quay theo nhìn hướng chỉ tay của Minh, Pon thì miệng khoanh tròn lại hoa hoa, còn nó thì bất chợt nhớ lại một chuyện mà nó đã gặp cách đây vào tuần trước. Hồi ức, hôm đó nó phải vào bệnh viện để kiểm tra xét nghiệm coi lại sức khỏe có tốt cô, để bắt đầu cho năm học mới, bởi nó là người rất kỳ tính thế nên việc gì nó cũng muốn suôn sẻ, và việc học cũng vê, nó làm giấy tờ xong xuôi, và ngồi chờ xét nghiệm, lúc ấy, nó thấy một cô gái đang đi qua đi lại trước cửa cấp cứu, và lâu lâu nhìn vào cánh cửa sổ xem ai đó đang nằm bên trong, nó nhìn thấy mắt cô rưng rưng lâu lâu lại luống cuống, chắc là cô đang rất sợ người bên trong kia có chuyện gì, ngay khoảng khắc ấy nó thật tình muốn đến lau nước mắt cho cô gái ấy và an ủi cô. Nhưng R ý nghĩ chợt tắt, hai người cô hề quen biết nhau sau nó phải làm về, bệnh viện lúc đó cũng đông người lỡ, cô thấy nó lạ sợ người xấu thì la lên là chết nó luôn, thế rồi y tá bước ra đọc tên, ai là người nhà của bệnh nhân, Phạm Hoàng Lan Diễm, y tá đẩy ra một người nằm bên trong có nét giống cô, nó nghĩ chắc là mẹ của cô, thế R lúc đó cô chạy tới nhận người thân R đi đâu đó, nó ngồi thẫn thờ nhìn theo, cô gái ấy thật sự có gương mặt rất lạnh, nhưng bên trong đó lại giấu những nỗi buồn cô thệt tà đờ si, nó xoay tay khi thấy mình đang SNGS quá nhiều, nó mong có thể gặp lại cô. Trở về với hiện tại, nó nhớ ra cô ấy chính là người hôm đó nó gặp, bất giác nở nụ cười hiền, và nghĩ trong đầu. Chúng ta có duyên thật, tiếng chuông vang lên, reng reng reng, tụi nó thu dọn R vào lớp, thầy hiệu trưởng bước vào. Thầy, chào các em, hôm nay thầy xuống là có việc muốn thông báo cho bọn em, năm nay đáng ra là cô Phương phải là chủ nhiệm của lớp các em nhưng mà hiện tại thì cô Phương đang có thai, nên thay vào đó sẽ có cô giáo chủ nhiệm mới phụ trách lớp của chúng em. Thầy nói xong liền mời cô vào, cô bước từng bước thật nhẹ nhàng, đứng kế bên thầy hiệu trưởng, cô quay lại nhìn cả lớp, trên mặt vẫn lạnh lùng cô thay đổi chút nào, một lần nữa nó lại mỉm cười, duyên đến lạ, cô quay sang bắt gặp nụ cười hiền đó, mém tí đã té. Ha ha giỡn đó em NG, cô chỉ hơi lung lay khi thấy nụ cười đó, nó rất đẹp, cô cảm nhận trái tim mình đập lệch mất một nhịp, cô lại bỏ ý nghĩ đó, thầy hiệu trưởng mời cô giới thiệu tên. Cô chào tất cả các em, tôi tên là Phan Hoàng Lan Thi, rất mong chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua học kỳ này thật tốt, nói R cô quay sang chào nhẹ thầy hiệu trưởng và nói cảm ơn. Thầy hiệu trưởng cũng chào ra về, sau đó cô bước tới bàn của mình, nhìn xuống các em SS, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sẽ đọc tên có ai thì đứng lên giúp cô, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau bầu lớp trưởng. Nói R cô đọc tên từng người, lần lượt đều đứng lên, và R tới tên nó, cô thấy ai đứng lên cô đọc lại một lần nữa, vẫn cô nghe động tĩnh gì, thằng Minh mới gọi tên nó thật lớn làm cho nó hoàng hồn lại, và hết hồn đứng lên, cô đưa mắt nhìn về phía người đang đứng lên đó, R lại tiếp tục trôi qua, thật ra lúc nãy nó đang nghĩ về chuyện cô lấy họ của mẹ cô, chắc là lấy họ ba để tên lót của mẹ, R lại nghĩ đến chuyện gần gũi với cô hơn bằng cách nào, nó nghĩ ra cách và quay sang nói với Minh. Nó, em giúp Tê chuyện này đờ si cô. Minh, chuyện gì nói đi. Nó, em với thằng Pon bầu cho Tê làm lớp trưởng đi, tối nay Tê tặng cho em đôi giày mà em thích của tao nhưng cô mua được á. Minh, thật cô, hứa đi nhóc. Nó, hứa thằng Pon sẽ làm chứng. Thế R cô bắt đầu hỏi tụi nó xem đã bầu được ai chưa thì Minh đứng dậy giơ tay, nó nói. Mình thưa cô bầu cho Tê, nó là bạn học chung từ nhỏ tới bây giờ của nó đã liên tục 11 năm giành SS loại giỏi R ạ, Pon, đúng R đó cô, để Tê làm lớp trưởng là ok nhất đó cô. Cả lớp cũng ùa vào bầu cho nó đơn giản vì nó đẹp trai, thế R cô cũng tán đồng nói. Cô, vậy Tê sẽ làm lớp trưởng, các ngồi xuống hết đi. Cô ôn lại bài tập cũ của năm trước cho tụi nó, tiết học trôi qua lặng lẽ và nhanh chóng, dường như cô lạnh lùng nên khí lan tỏa ra ngoài cũng rất khiếp, cả buổi cô ai nói với ai câu nào, chỉ biết học và học. Tiếng chuông lại vang lên, Reng reng reng, tụi nó dồn tập và ra về, nó nhìn cô trước khi ra khỏi lớp và ánh mắt đó bị cô bắt gặp, nó quay đi, trong lòng cảm thấy ngại, đây là lần đầu tiên nó trở về với bản tính con gái của nó, là e thẹn. Ra về, nó đứng ở bãi đậu xe, hy vọng có thể thấy cô, đợi hồi lâu thì cô cũng xuất hiện, cô đi thẳng ra cổng, nó nhìn ra thì thấy cô leo lên chiếc xe hơi, hình như là hiệu Mercedes-Benz, chiếc xe chạy đi thật nhanh, nó leo lên rũ và quay sang rũ Minh và Pon. Nó, ê đi với tê cô, Minh, đi đâu ba? Nó, dí theo cô giáo, đi cô, Pon, chi thằng điên, ê đừng nói thích cô giáo nha. Minh, má thằng này nhỏ cô tha già cô bỏ, lại luôn. Nó, ha ha đi lẹ đi nói nhảm xíu mất tiêu giờ. Tụi nó phóng theo chiếc xe đang chạy với tốc độ 100 kia. Cách chương.